Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 947, ngoài ý muốn nhất gặp. Vấn Tâm Hồ bên bờ, Hắc Đằng Cách cùng Bạch Hành Ca hai người ngơ ngác nhìn trắng xóa sương mù. Bọn họ cảm thấy Lâm An đạo hữu đang ở ra roi thúc ngựa chạy về trên đường. Bạch Hành Ca tiền bối, đã qua một giờ đây. Hắc Đằng Cách mục vô biểu tình nói. Bạch Hành Ca tự biết hy vọng mong manh, mặt đầy tuyệt vọng nói, ta sai, ta sẽ không nên cùng hắn tới nơi này tỉ thí đạo tâm. Tiền bối, ngài hướng ta nhận sai làm gì? Ngài hẳn hướng đi vị kia nhận sai a. Hắc Đằng Cách thở dài một hơi. Lâm An đạo hữu hẳn là đi tới Vấn Tâm Hồ đối diện đi. Nhìn dáng dấp hơn phân nửa đã bị đánh chết. Chúng ta thà bị vị kia hưng sư vấn tội, chẳng chủ động nhận sai, có lẽ bị trừng phạt sẽ ít một chút. Nghe vậy Bạch Hành Ca cảm thấy là cái lý này. Đi, chúng ta đi nhận sai. Hắc Đằng Cách có chút tiếc nuối liếc mắt một cái trắng xóa sương mù, có chút bái bai. Lâm An đạo hữu, lên đường bình an. An Lâm nhiều một đôi có thể lên thiên cánh, chính nhất lộ bay cao, hướng đệ cửu tầng bay đi. Hắn chính suy nghĩ chọn lời, lần đầu tiên gặp mặt, muốn thế nào mới có thể lừa gạt một cái hôn? Phi, không thể nói lừa gạt, là như thế nào mới có thể thu được lấy một cái hôn? Thái Dương Thụ thủ hộ giả cũng không có đạt tới hợp đạo thần thú tầng thứ, coi như là cường hôn cũng sẽ không bị đánh chết đi không, nếu như quá có ổn thỏa hơn phương thức, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hết thảy đều phải ở gặp mặt giải tình huống cụ thể sau rồi mới quyết định. Rất nhanh, An Lâm liền xuyên qua nặng nề xương trắng, chói mắt ánh mặt trời rơi vào trên thân, độ thượng một tầng ánh sáng màu vàng óng. Hắn tò mò hướng lên trên phương nhìn, thấy một khối rất là xinh xắn lục địa. Lục địa đại khái chỉ có đệ thất tầng 10% lớn nhỏ. To lớn vô cùng thân cây, tới đây càng ngày càng sắc nhọn tiểu. Xuyên qua lục địa sau, thật giống như hình nón như thế thu hẹp. Vô luận là thân cây hay lại là cành lá, cũng biến thành trong suốt màu sắc. An Lâm rơi vào đệ cửu tầng đại địa. Cái đại lục này giống vậy do phân tán lần lượt thay nhau cành lá cây mây tạo thành. Bởi vì là trong suốt cành lá, hắn còn có thể nhìn đến phía dưới bồng bềnh mây mù. Nếu không phải dưới chân có đến chân thực xúc cảm, thật sự giống như ở đám mây bước từ từ. Hắn có chút khốn hoặc liếc mắt một cái bốn phía, không có phát hiện đặc biệt gì đồ vật. Chính là trong đại lục tâm thu hẹp thân cây bên cạnh, còn sinh trưởng một viên kỳ quái thụ. Thụ là trong suốt, phía trên kết xuất trái cây, lại là có bán trong suốt cầu vồng như vậy màu sắc. Kỳ quái, Thái Dương Thụ thủ hộ giả đây. An Lâm hơi nghi hoặc một chút, đi về phía viên kia kỳ quái thụ. Để cho nhân hết sức ngạc nhiên là, ở đi tới cách cây cối trong phạm vi 10 trượng sau, Thái Dương Thụ kia không chỗ nào không có mặt xương trắng lại quỷ dị vậy từ trong tầm mắt biến mất. Thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua. Hắn đứng ở Thái Dương Thụ chóp đỉnh, thấy vô hạn rộng rãi phong cảnh, mặt đất xanh lục bát ngát vô ngân cùng xa xa trong suốt trời xanh giáp nhau. Thậm chí còn có thể thấy chỗ cực xa có chút lên xuống sơn loan. Chỉ cần thị lực đủ được, nói không chừng có thể đem toàn bộ Nam Thiên Vũ Quốc thu hết vào mắt. Hắn lại đưa mắt nhìn sang dưới chân, có chút há mồm ra, ánh mắt xuyên thấu bán trong suốt đệ cửu tầng đại lục. Thấy là màu đen hình tròn đại lục, màu đen hình tròn đại lục chi ngoại, có càng rõ ràng sắc viên hoàn bọc. Đó là đệ thất tầng đại lục so với đệ bát tầng nhiều hơn tới bộ phận. Đệ thất tầng chi ngoại là đệ lục tầng tử khâu, sau đó là lam hồng hoàng tranh lục, mỗi một tầng đại lục đều là một vòng tươi đẹp viên hoàn. bởi vì đại lục diện tích tầng tầng giảm dần. Từ An Lâm tầm mắt nhìn lên, nó thì trở thành thải vòng vờn quanh kỳ cảnh, ở thái dương chiếu rọi xuống, thả ra động lòng người sáng bóng, giống như là một cái lớn vô cùng cầu vồng kẹo que. Thật là đẹp, An Lâm bị một màn này rung động, đúng không? Ta cũng cảm thấy nơi này rất đẹp đây. Một cái rất êm tai thanh âm từ phía sau truyền tới. An Lâm cả người run lên, trong lòng ngừng lúc hưng phấn. Ở chỗ này nếu như có những thanh âm khác, vậy tất nhiên là thái dương thụ người. Hắn lộ ra tự nhận là rất đẹp mắt, rất hữu hảo nụ cười. Trôi giạt xoay người mỉm cười nói. Xin chào, mỹ lệ thái dương thụ thủ trời à. An Lâm nụ cười dần dần đông đặc, ngơ ngác ngắm lên trước mặt cảnh tượng. Trong lòng vạn con thần thú chạy như điên mà qua. Cuối cùng nhất thời mất năng lực suy tính. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái thả ra nóng bỏng vô cùng khí tức kim sắc hỏa cầu. Hỏa cầu kia mang theo mang kinh khủng nhiệt độ, thậm chí để cho chung quanh hư không vặn vẹo bể tan tành. Nếu như coi thường kia uổng công con mắt cùng mập mạp trắng trẻo cái miệng nhỏ nhắn. Này chính là một cái hiển nhiên tiểu thái dương a. Không đúng, cho dù có con mắt cùng miệng, nó cũng là một cái thái dương. Một cái chừng cao cỡ nửa người đại thái dương. Tinh thuần đến mức tận cùng viêm lực. Không chứa một tia tạp chất viêm lực, chỉ có thái dương ngọn lửa mới có thể có loại này thuộc tính. An Lâm một trận tê cả da đầu. Vừa mới nói chuyện, thanh âm rất êm tai muội tử. Thật là trước mặt thái dương. Thái dương thanh âm, ngươi ngươi là ai? Hắn có chút khó khăn mở miệng nói. Ngươi lại là ai? Thái dương dùng thanh thúy thanh thanh âm hỏi. An Lâm, ngươi nói trước đi, ngươi là ai? Tiểu thái dương, tại sao phải ta nói trước? Ta bảo đảm, ngươi nói sau khi... ta thì nói ta thân phận của mình. An Lâm nghiêm nghị nói. Nghe vậy tiểu thái dương không có phòng bị. Hỏa cầu hướng xuống dưới lăn một vòng. Gật đầu nói. Ta là thái dương thụ thủ hộ giả. Y li. An Lâm há to mồm. Trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Rốt cuộc sụp đổ. Hốc mắt ướt át. Mặc dù trước thì có suy đoán. Nhưng là khi khả năng này được xác nhận sau. Nước mắt hay lại là không tự chủ rớt xuống. Lão tử muốn hôn, lại là một vầng mặt trời. Ha ha ha ha, màu đen trên đại lục, như chuông bạc tiếu tiếng vang lên. Tiểu tước nữ nhìn cánh truyền tới toàn phương vị hình chiếu. Thấy An Lâm kia mặt đầy mộng ép hòa tan vỡ bộ dáng sau. Cười gập cả người, bây giờ đến phiên ngươi nói. Ngươi là ai? Y Ly hiếu kỳ nói. An Lâm từ bên bờ tan vỡ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thủ hộ giả ngươi khỏe, ta là thái dương thụ tân tấn thần thú đại tước nam. Bởi vì muốn thấy ngài phong thái, lúc này mới mạo muội tới chỗ này. Phốc, tiệt tước nữ thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, sáng ngời mắt to tử nhìn trong chọc thủy tinh, phẫn hận nói. An lưu manh ngươi mặt đây, đệ cửu tầng chỉ có thần thú mới có tư cách tiến vào. Cho nên An Lâm liền thuận miệng nói láo. Y Ly có chút ngạc nhiên, chúng ta thái dương thụ lại có tiên thú hợp đạo. Đây là đại hỷ sự a. Ta thế nào chưa có nghe nói qua tin tức này. An Lâm mặt không đỏ tim không đập địa giải thích. Ta là gần đây mới hợp đạo thành công. Còn không tới kịp cổ động tuyên dương chuyện này. Âu, Y Ly như tin như không địa điểm điểm kim. Phó phó đầu, nó tròn vo hỏa cầu thân thể tha cho An Lâm một vòng. Tựa hồ là ở nhìn kỹ, nóng bỏng khí tức để cho hư không vặn vẹo băng liệt. Nếu là phổ thông phản hư cảnh đại có thể đứng ở chỗ này. Nói không chừng trực tiếp liền hòa tan, thua thiệt An Lâm ra giày. Bất quá cũng là nóng bỏng khó nhìn. Vậy là ngươi thế nào đi lên? Coi như là thái dương thụ thần thú, cũng phải thông qua thần thụ hướng ta thỉnh cầu mới đúng. Y Ly như cũ có nghi ngờ. An Lâm khẽ mỉm cười. đi về phía vàng óng ánh tiểu thái dương, đưa ngón tay ra điểm một cái tiểu thái dương gò má. Ta nhiều một hai cánh, bay lên trời, tìm trong lòng quang minh tới, lại vô tình gặp được ngươi. Nói cách khác, đây đều là duyên phận a. Nghe vậy, Ili thân thể mềm mại run lên, kim sắc hỏa cầu càng diễm lệ mấy phần. An Lâm mỉm cười lùi về điểm hướng tiểu thái dương ngón tay. Mặt trong lúc lơ đảng rút ra, đường đường chiến thần chi thể như cũ không cách nào bảo vệ ngón tay. Hắn ngón trỏ đã nám đen, hắn ngắm lên trước mặt tiểu thái dương. Trong lòng vạn con thảo nhuyễn bột cây số lần nữa chạy như điên mà qua. An Lâm lần đầu tiên đối với cường hôn sinh ra sợ hãi. Bởi vì này một hôn đi, hắn có thể sẽ tử thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.